Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 419, đệ 419 trang. Chương 104 mê người thực mau. Carodil cảm thấy chính mình trà sữa khả năng niết sớm, tam lực tràng dung hợp. Tứ đại thế giới, gương trọng lực cùng phong đã dung hợp, gương đè ép. Trốn vào không gian người nọ bị gương đuổi giết. Không thể không rời khỏi. Sau đó trọng lực dưới. Gió lốc buông xuống. Khủng bố gió lốc cuốn lấy hắn. Chảm. 70 cấp cao thủ há là như vậy dễ giết. Chẳng sợ này tam lực tràng dung hợp. Hắn có áo nghĩa lực tràng. Không gian cộng ngọn lửa cộng lôi hệ. Oanh tạc. Kính mặt bị nổ tung. Gió lốc căng ra. Hắn phía sau cánh chim cuồng phiến. Bùng nổ nhanh nhất tốc độ ý đồ thoát ly gió lốc lốc xoáy. Nhưng hắn mới vừa thoát ly liền ý thức được chính mình tiến vào đối phương công kích quỹ đạo, bởi vì đối phương công kích quỹ đạo không chỗ không ở, không ngừng là hắn. Bởi vì vô hạn phong bế công kích cùng hoàn toàn thấu thị bắt giữ. Còn lại 4 người toàn bộ bị bước ra tới, công kích nàng. Mau, nhưng mà không đợi bọn họ công kích tới trên người nàng. Đã bị gần như 100% tái sinh kim diệu la sát đẳng cấp cản lại, bọn họ liên thủ công kích lực độ kỳ. Thật là có thể phá vỡ kim diệu la sát đẳng. Nhưng chúng nó tái sinh a, đó là cái gì? Kia phong bế lồng chim ánh sáng thượng xuất hiện hơn 1000 chỉ nắm tay lớn nhỏ quang điểu. Mỗi một con quang chim bay tới thời điểm đều mang theo một cái sắc bén như đao ánh sáng, đánh bạo. Chúng nó, mau, chúng nó sẽ nổ mạnh. Quang diệu nổ mạnh, mỗi một con chim đều là khủng bố nổ mạnh, vài giây nội liên tục mấy trăm lần nổ. Mạnh, người chịu nổi. Quang điểu hôi sao, như nước chảy, chân chính vô hạn thế giới, các ngươi. Đem bị vô hạn khống chế ở như vậy không có khe hở vô hạn công kích trong thế giới, sống sờ sờ ma. Chết, phanh phanh phanh, quang điểu điên cuồng tuần hoàn đâm nổ mạnh, cái kia thích khách thiện tốc độ cùng trốn chạy. Không thiện phòng ngự, triệu hoán mạnh nhất hộ giáp, lại vẫn là nhìn này vô cùng vô hạn quang điểu bạo phá hộ giáp thảo. Lão tử cùng ngươi đua, oanh, thân thể hắn trước một bước ở tự cháy nổ mạnh phía trước bị quang điểu xuyên thấu. Ánh sáng xé rách hắn huyết nhục, nháy mắt cắt thành mấy ngàn khối huyết khối thịt mặt là tử cấp áo nghĩa thiên điểu hồi xuyên, vẫn là vô hạn lưu, ngọa tào. Còn lại 4 người sợ tới mức lập tức thay đổi công kích bắt con tin. Mau, không được a, lồng chim rút nhỏ, bên kia có người. Nguyên lai lồng chim là vì phong tỏa bọn họ đào vong lộ tuyến. Toàn phương vị phong tỏa, sau lại bước ra bọn họ bóng dáng liền bắt đầu bay nhanh thu nhỏ lại. Đem bao trùm những cái đó người thường cùng vô tội người phóng xuất ra đi. Nhưng vẫn là có một bộ phận ở lại bên trong, bọn họ là sợ hãi, mắt thấy kia 4 người chó cùng rớt. Dậu chiều bọn họ bay tới, ngàn chim bay thoi, xé rách người thứ 3, cũng vờn quanh bay múa che chở bọn họ. Ở này đó ngàn điều tuần hoàn chung, nhất khủng bố phòng ngự liền tới tự này đó cắt công kích. Bên ngoài người căn bản vào không được, thậm chí một tới gần liền sẽ bị xé rách trốn. Dư lại 2 người xoay người liền dùng tẫn sở hữu át chủ bài thủ đoạn hợp công lồng chim vách. Tường, phá khai rồi sao? Phá khai rồi, dù sao cũng là gần như đào rỗng năng lượng tuyệt địa một kích chén đại khẩu tử. Bọn họ muốn ngụy trang hóa thể bay ra đi. Nhưng là, trên ban công Khương Hữu tự đám người thấy được trời cao phía trên khống chế lồng chim thế giới. Người hai mắt bắn ra ánh sáng. Ánh sáng tụ tập oanh. Người nọ bụng hợp với áo thuật trung tâm ở địa phương cùng 2 cái đùi. Bị nháy mắt tạc nứt. Chỉ còn lại có nửa người trên cùng đầu rơi xuống đất. 2 tay của hắn bái mặt đất. Tuyệt vọng trung chuyển đầu. Thấy được một cái khác đồng bạn đến gần rồi cái kia chỗ hổng. Chạy thoát một cái. Không, ong. Kỳ quái không gian chấn động. Giống như mùa hè tiểu muỗi ở bên tai rung động cánh thanh âm. Thực dày đặc rung động thanh. Nhưng thực rất nhỏ, sau đó, song dị cánh lấy phó cánh thoát ly. Ong ong run rẩy, sau đó liền dùng so chùm tia sáng càng mau tốc độ. Nếu vô hạn thả chậm, có thể nhìn đến tinh xảo tuyệt luân trùng loại phó cánh mỏng như cánh ve. Hai mảnh bay lộn, dùng cực ưu nhã quỹ đạo cùng lực độ nhẹ nhàng vờn quanh cuối cùng một người thân thể, đôi tay, hai chân, xoát xoát vòng tròn cắt pháp, ly thể, hai cánh cuối cùng hội hợp, lạch cạch một chút hình thành hình tròn quang luân, phanh, trực tiếp bạo rớt bụng áo thuật trung tâm, máu loãng phun tung tóe chung. Tàn khuyết thân thể rơi xuống đất, cùng thịt nát giống nhau, sau đó hai cánh quang luân cầu thang. Như là yêu nhã tiểu chuồn chuồn ở không gian bay múa. Dọc theo xinh đẹp đường cong về tới nàng phía sau. Lắp ráp thành hoàn thành 4 cánh, 18 giây, đồng bộ phong vây 5 cái 70 cấp tinh anh áo thuật sư. Cường sát 3 người, lưu 2 người người sống, nàng chỉ dùng 18 giây, ngàn điểu hồi xúc. Lồng sắt cũng bắt đầu theo ánh sáng hồi lưu mà cầu thang, mọi người một lần nữa thấy được bình. Thường thế giới, Kim Lăng phủ trên ban công. Mọi người biểu tình đều không giống nhau, Brook tỉnh người lâm vào khôn kể yên tĩnh. Sau đó Vân Châu Châu quay đầu hỏi Khuyết Bạch Sầm. Vừa mới ngươi nói những lời này đó, ta cũng chưa nghe thấy. Hiểu không? Nếu liên lụy ta, ta liền phóng 6 chỉ sủng vật quân ẩu ngươi. Cuối cùng đem ngươi làm thành béo phệ uy chúng nó, nàng biểu tình có chút lãnh, chú lùn nóng giận. Cũng là có điểm dọa người, Khuyết Bạch Sầm. Ngoặc kép, Motorola miệng cắn xuống tay chỉ. Hỏi Tạ Phất Vân, người mua cái gì lễ vật? Cho ta sao hạ, Vô Tu đám người yên lặng thò qua tới. Dựng lên lỗ tai, thật là đáng sợ. Rác rưởi tinh như thế nào có thể ra như vậy đáng sợ người, vô hạn lưu ma quỷ A, Đông Kha tỉnh bên này. Liền an tĩnh, Đông Kha gia huynh muội đệ 3 người cũng chưa hé răng. Chỉ lâm vào suy tư, thẳng đến Hoa Lạc học phủ viện trưởng Liễu Tam Tương đi đến ban công trước. Đôi tay chống lan can, dùng máy truyền tin kích thích một cái hào. Sâu kín thở dài, Tang Tửu. Nguyên lai lão viện trưởng nghiên cứu vẫn là thành công A. Xem ra cái này Tạ Khắc Lệ mới là ngươi chân chính bồi dưỡng kỳ binh. Úy Minh Đường là thủ thuật che mắt Nga. Hết chương.